Chương 1440, chẳng lẽ thật cho tiểu sư thúc làm ấm giường đi? 2. Đó chính là buổi tối hôm nay đến hầu hạ chủ nhân tắm rửa làm ấm giường. Hoa ha ha ha ha, chủ nhân ngươi nói tốt như vậy không được. Ba Kích Lạc Vân Tiêu một bàn tay đập vào Si Hôn trên đầu, trực tiếp đem hắn xếp thành một bãi bánh. Si Hôn ai ai lấy nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được, trong miệng ủy khuất hô hào, chủ nhân ngươi cũng không tiếp tục yêu hôn hôn. Lạc Vân Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn Si Hôn một chút, đứng lên nói, buổi tối tới ta trong phòng một chuyến. Nói xong, cũng không đợi đám người phản ứng, đã quay người rời đi. Lưu lại Tiêu Diêu Môn bảy người hai mặt nhìn nhau. Cho nên, tiểu sư thúc đây coi như là đáp ứng không có cự tuyệt, khẳng định tính đáp ứng á hoa ha ha ha, tiểu sư thúc vạn thuế, quả nhiên ta liền nói tiểu sư thúc thương nhất lục sư tỷ. Liền Liên Mộ Nhan cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, trà sắt đem mồ hôi trên trán. Cửa này cuối cùng là qua. Chỉ có Sở Mạt Ly lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Không biết tiểu sư thúc để tiểu sư muội ban đêm đi hắn trong phòng làm cái gì ha ha ha, chẳng lẽ thật để tiểu sư muội làm ấm giường đi? Lãnh Vũ mặt chống nạnh cười ha ha, người tiểu sư muội kia ngươi thật sự là kiếm lợi lớn không đúng, nếu là lục sư tỷ thật cho tiểu sư thúc làm ấm giường, để tiểu sư thúc những người ủng hộ biết, lục sư tỷ nhất định phải chết. Đám người cười ha ha lấy đem cái này chủ đề trêu chọc tới. Ai cũng không có thật đem Si Hôn lời nói để ở trong lòng. Liên Liên Mộ Nhan cũng giống vậy. Nàng một mực đem tiểu sư thúc xem như sư phụ tôn kính, kính yêu, cu nở dê chưa từng cảm thấy tiểu sư thúc đối nàng có tình yêu nam nữ. Chỉ có Sở Mạt Ly khẽ rũ con mắt xuống, lộ ra một cái ý vị không rõ cười. Ban đêm, Mộ Nhan đúng giờ đi vào Lạc Vân Tiêu trong phòng. Không nghĩ tới Lạc Vân Tiêu không ngờ ném cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, nơi này là mới nhất tu luyện kiếm pháp cùng kiếm trận trận bàn. Cùng thích hợp Tiêu Diêu Môn mấy người khác tu luyện tâm pháp. Mộ Nhan kinh ngạc mở to mắt, tiểu sư thúc, ngươi lại muốn rời đi sao? Lạc Vân Tiêu nhẹ gật đầu. Mộ Nhan vội vàng lại hỏi, đi đâu? Chẳng lẽ trở về thời điểm lại thụ thương đi? Lạc Vân Tiêu nguyên bản không muốn trả lời, nhưng đối đầu với nàng ân cần ánh mắt. Cuối cùng vẫn là nói, không có nguy hiểm, chỉ là muốn tại tu chân đại lục bên trên tìm kiếm một vài thứ, một cá nhân. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tiểu sư thúc ngươi một mực tại tìm đồ cùng nhân, khó trách ngươi thường xuyên không ở bên trong môn phái. Ngươi thứ muốn tìm cùng người đều đã tìm được chưa? Lạc Vân Tiêu ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào trên người nàng, sau đó chậm rãi rời đi chỗ khác, còn không có. Mộ Nhan mỉm cười, đừng nóng vội, tiểu sư thúc ngươi cố gắng như vậy tìm, luôn có một ngày có thể tìm tới. Nói, nàng từ trong ngực lấy ra một lớn chồng phụ lục, còn có mấy bình đan dược nhét vào Lạc Vân Tiêu trong tay. Thấy Lạc Vân Tiêu nhìn qua, có chút thẹn thùng sờ lên cái mũi, ta biết ta vẽ ra phủ cùng luyện chế đan dược đều quá thấp giai, tiểu sư thúc không nhất định để ý, bất quá có chút ít còn hơn không. Mà Lạc Vân Tiêu đem trên tay đồ vật trân trọng thu vào trong lòng, nói thật nhỏ, không phải có chút ít còn hơn không. Cái gì? Mộ Nhan không nghe rõ, nhịn không được hỏi một câu. Lạc Vân Tiêu ngước mắt, thanh âm lạnh 3 độ, thiên quang khư ta sau 3 ngày sẽ lên đi. Nhưng nếu là lần sau ngươi còn dám tùy ý đem ta giao cho người khác, không dám không dám. Mộ Nhan đầu lắc giống trống lúc lắc, ta thể, chúng ta cũng không dám nữa. Lạc Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, đem Mộ Nhan cho đuổi ra ngoài. Mộ Nhan sờ lên quẳng đau cái mông, có chút hoảng hốt. Nhân viên bán hàng nói mang ngân sức có thế khử ở mức bài độc, đây là tại lửa phỉnh ta a tấu chương xong.